Chương 255, Sở Sa Nụ cùng chật vật cải đồ. Một canh cầu toàn đặt, cái này mẹ, cái này ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ta hoài nghi bọn họ cùng ban đầu hủy diệt mạ gì nệ phỏ những người đó có quan hệ. Biết mẹ mình phát điên lên gặp người liền giết, tờ rồ liền vội vàng nói ra suy đoán của mình. Mà nghe được lời của hắn, trên mặt huynh đệ tỷ muội bên người hắn đều xuất hiện bất đồng trình độ vẻ kinh hãi. Liền ngay cả Bít Mom đều là nhướng mày một cái. Nàng lúc này tới, thật ra thì chính là nghe nói dâu trắng phải chết rồi, lo lắng phạm vi thế lực của hắn đều sẽ bị cái đồ cướp đi, cho nên muốn tới tham gia một cước, ai biết sẽ gặp phải loại sự tình này. Mộ trong ba chỉ huy bánh ngọt cả tạ cụ gì bỗng nhiên trầm giọng nói, mẹ hiện tại thực lực của địch nhân không biết, chúng ta tùy tiện vọt vào chiến trường quá nguy hiểm, ta đề nghị chúng ta lập tức rút lui đều là một trong ba chỉ huy chặt lọt kẻ cờ giặc cờ không thể tin nói, mẹ nhưng là tứ hoàng. Liền địch nhân dáng dấp ra sao cũng không thấy đến liền chạy trốn, ngươi là muốn mẹ mất mặt sau nhìn thấy ánh mắt hung hãn của bác gái tiến đến gần, cả tạ cụ gì đang chuẩn bị giải thích, đống nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bọn họ quay đầu nhìn lại, đều là mặt liền biến sắc vài phút trước, bên trong phòng chat lai. Sơ cắt lệ đẹp ải, vị kia đại tướng quân ẹ tịt băng thuộc tính triệu hoán ma pháp thật là lợi hại nha, nếu như nàng thật sự có thể vô hạn triệu hoán loại người khổng lồ băng này. Ở trên chiến trường có ai đánh thắng được nàng chính là triệu đại quân cũng không là đối thủ đi. Không có nghĩ tới cái này trong bầy còn có lợi hại như vậy băng hệ ma đạo sĩ. Vẩn, ẹ tịt cũng không hiểu được ma pháp, nàng chế tạo người khổng lồ băng dựa vào là một loại siêu năng lực nào đó. Bất quá loại kỹ năng triệu hoán này thật sự là bút, coi như là chiến trường hiện đại, chỉ sợ cũng chỉ có bom nguyên tử mới có thể đỡ nổi đám người khổng lồ này đi. Ta chính là ý dôn mạn, nhân viên quản lý. Ngươi quá khinh thường vũ khí quân sự hiện đại lợi hại đi. Căn bản không cần cái gì bom nguyên tử, chỉ cần sử dụng chúng ta tập đoàn sở tạc ý đỡ sở chỉ S chế tạo ra dở dị cổ năm hình hỏa tiễn, liền có khả năng đem chút ít ra hỏa làm từ băng toàn bộ nổ thành mảnh vỡ siêu S nữ vương. Hắc hắc, ta là không rõ ràng đạn đạo dở dị cổ là vật gì. Chỉ cần ta đối với casket vóc hạn xỉ ẻn và tơ lực khống chế dần dần tăng cường. Ngày sau thân thể của đám người khổng lồ băng này cũng sẽ trở nên càng ngày càng vững chắc, thậm chí vượt qua xa sắt thép, đến lúc đó, ngươi hỏa tiễn đó có thể nổ động sao? Ta chính là ý dồn mạn, liền như vậy, vẫn là ném bom nguyên tử đi. Đáng ghét, trong bầy tốc độ trưởng thành của đám gia hỏa phe thần bí này thật là quá không khoa học rồi vần, ngươi cũng không kém nha, ban đầu ngươi không phải là lấy được họa sĩ phỉ sở tạ sau, rất nhanh liền làm ra chiến y lợi hại hơn rồi sao lại nói. Lần trước ta đưa cho ngươi cái đó cây cầu cầu vồng bị giật vũ khí chế tạo thế nào, ta chính là ý dồn mạn. Ta dựa theo nguyên lý của cây cầu cầu vồng bị giật chế tạo ra một cái công kích vệ tinh, lực tàn phá có thể theo thời gian công kích mà lấy cấp số nhân tăng lên, uy lực lớn nhất có thể đem gần phân nửa nước Mỹ hóa thành bụi trần, bất quá nếu như địch nhân ở biên giới nước Mỹ ta liền không có cách nào dùng à một pháo đi xuống ta liền thành toàn quốc tội nhân á huẩn. Ý nghĩ thiết kế của ngươi nghĩ sai rồi đi, loại vũ khí này hẳn là chế thành đối với địch nhân ngoài địa cầu sử dụng a, giống như cây cầu cầu vồng bị giật như vậy xuyên việt hư không tới một pháo, tinh cầu của địch nhân liền thành đất khô cằn á, ngươi ngắm địa cầu làm gì? Ta chính là ý dồn mạn, đúng nha, ta làm sao không nghĩ tới, nhân viên quản lý ngươi thật thông minh bất quá, muốn vượt qua không gian công kích địch nhân độ khó này có chút lớn a, ngươi lần trước cho ta tài liệu cây cầu cầu vồng bị giật có thiếu sót. Ta sợ không làm được. Nhìn đến đây, vườn bỗng nhiên, vượt qua không gian còn có cái gì so vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc ở bạ sở game dễ dùng hơn, xem ra sau này trở về phải nghĩ biện pháp theo trong kho hàng CN, đem vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc cho làm qua tới, sau đó cấp cho Tony nghiên cứu một chút, xem có thể hay không chế tạo ra lợi hại vượt không gian diệt tinh vũ khí. Vườn đã sớm biết vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc chính là ở bạ sở game. Nhưng cũng không phải là vô cùng để ý, đây là bởi vì trừ phi dựa theo thứ tự đem khảm nạm ở trên Infinity Gauntlet, một cái Infinity Gauntlet thật ra thì phi thường khó mà ứng dụng. Giống như mìn game rơi vào trong tay Thạ Nổ rất nhiều năm, tại chế thành tâm linh quyền trượng sau, Lộ Kỷ cũng chỉ có thể cầm lấy nó đâm người, đâm một cái khống chế một người. Giống như hạ cái bị người đánh một túi đầu thì sẽ khôi phục, quả thật là liền đoàn thịt lồi cũng không bằng. Lúc này, nhìn thấy dâu sỉ kỳ một mình đấu cái đồ, trong lòng ngẩn rét một cái, liền vội vàng thối lui ra chặt gờ rút. Hắn đang chuẩn bị muốn ẹ tịt đi chợ giúp dâu sỉ kỳ, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cái người khổng lồ màu tím bỗng nhiên xuất hiện, tay phải cầm một cái da y mấy chục mét đại kiếm, một kiếm liền hướng cái đồ bổ xuống, cái đồ vốn là chuẩn bị cứng rắn chống đỡ xuống một kiếm này, nhưng là chỉ thấy thanh quang lóe lên, cả người cuốn vòng quanh sấm sét màu xanh dữ xỉ kỳ cầm đao hướng đầu của hắn thẳng chém qua tới, nguy hiểm dựa vào một loại dã tính trực giác nào đó, cái đồ theo bản năng biết tuyệt đối không thể bị đao của cô bé này chém trúng. Cho nên hắn liền vội vàng mau tránh ra, nhưng vẫn là bị đại kiếm của người khổng lồ màu tím bổ một nhát, mặc dù không có bị thương, vẫn là đau thấu tim gan. Đây là Sở Sạ Nụ nhìn lấy người khổng lồ màu tím này, cùng với bị băng bó ở trong người khổng lồ nữ hài tóc vàng đó, gần nhất thời đều là không nói gì. Sô Cụ Hảo Mỹ Sạ Kỳ không phải là chỉ có một con ba câu ngọc xạ gì gẳng sao, lúc nào liền Sở Sạ Nụ đều có thể dùng rồi hả nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha ha. Các ngươi có phải hay không là đều rất kinh ngạc ta cùng nhân viên quản lý cùng nhau mạo hiểm nhiều lần, cũng không phải là đi không đấy, lại cộng thêm trên chiến trường giả tưởng nhân lai, ta ti cờ hở go tờ rất lâu điểm tích lũy, mới rốt cục rút được 4 tấm thẻ thăng cấp năng lực đem xạ dị gẳng tăng lên tới trung cấp vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ, cho nên cũng có thể thi triển sở xạ đủ, nếu như không phải là thể lực của ta không đủ, uy lực của sở xạ đủ hiện tại xa hoàn toàn không chỉ như thế vẩn. Trên thực tế, sổ cụ háo ngươi bây giờ có thể mở ra cái trình độ này sở xạ nụ, đã rất để cho ta ngoài ý muốn. Lấy thể năng của ngươi, hẳn là căn bản không nhịn được loại hao tổn này à nữ vương tổ kỳ hoa đài. Hắc hắc, ta nhóng meo đòi hỏi, cầu xin Z Quỳnh rất lâu, nàng mới đáp ứng đưa cho ta 2 phần huyết thanh cường hóa, ta sau đó còn phải thay nàng làm việc tới trả lại. Bất quá hoàn toàn là đáng giá nhìn nhìn sự lợi hại của ta uống nha, chỉ thấy cái đó người khổng lồ màu tím hai tay cầm kiếm, dùng sức một kiếm bổ xuống chỉ nghe hoành một tiếng, một kiếm này mặc dù vẫn là không có bổ trúng cái đồ, lại đem mặt bằng đánh ra một đạo mấy trăm mét lớn lên kẽ hở, nhìn thấy cái này kỳ quái người khổng lồ cộng thêm một cái cầm lấy đao nữ hải, lại đem cái đồ đánh tránh trái tránh phải, băng hải tặc bít mong người mỗi một người đều nhìn ngây người, người khổng lồ này là cao y gì. Nha, mặt khác cái đó cầm đao nữ hài lại là người nào, tại sao cái đồ hình như rất sợ nàng, nhìn thấy liền cái đồ đều là chật vật như vậy, trong lòng bọn họ kiêu ngạo cũng đều bắt đầu dao động. Mẹ ta hiện tại cũng cảm thấy, rút lui có lẽ là ý kiến hay. Đến lúc này, cờ giặc cờ cũng không dám mạnh miệng, thật là thơm nhận túng sau, hắn cúi đầu, lại không nói một lời. Bít mong mặt trầm như nước, tâm phiền ý loạn mà ở trên chỗ ngồi vốn tới ẻo lui. Thân là tứ hoàng, nàng là không muốn rút lui như vậy. Nhưng là nàng càng không muốn giống như hải quân như vậy bị tiêu diệt. Ngay ta y nàng tiến thối lưỡng nan, đồng nhiên cả tạ cụ gì ngẩng đầu quá to. Mọi người cẩn thận, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Một chút người nhát gan thậm chí sợ đến kinh hô thành tiếng, nguyên lai nhất cá độc nhãn đại quái vật đang tại trong tầng trời thấp nhìn lấy bọn họ. Vướt phải của nó nắm một cái rực thủ lòng tờ rồ đạ tì lờ s, đã bị cắn đầu. Hoa y dẹt hẻo vừa nhai hỏa hoạn kinh đầu lâu, vừa dùng ánh mắt tham lam quét nhìn băng hải tặc Bitmom, keo, nếp, cờ giặc cờ hát hát, thật là đưa tới cửa mị thức à.